Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1101, chương 1114, Vương Giả Hàng Lâm. Vương Giả Hàng Lâm, làm Diệp Thu một đoàn người đáp xuống Mỹ Đế Los Angeles phi trường quốc tế thời điểm. Mỹ Đế trong nước, tất cả giải trí báo chí, tin tức truyền thông tất cả đều lấy bốn chữ này làm đề. Tiến hành thay nhau đưa tin, Fox đài truyền hình tốt đẹp đế bản thổ mấy nhà tin tức, website càng là tiến hành hiện trường phát. Sóng trực tiếp, đưa tin Diệp Thu một đoàn người tại đến phi trường lúc tương đương tràng diện. Trong tấm hình, người có thể nhìn thấy đến đây nhận điện thoại fan đó là người đông tấp nập. Bất quá, so sánh với lần trước Diệp Thu đến lúc loại kia đem chọn cái phi trường đều chen chúc đến tê liệt. Tràng diện so sánh, lần này thì lộ ra gạch dưới có trật tự rất nhiều. Vì để tránh cho tràng diện mất khống chế, Diệp Thu đám người cũng không có ở phi trường dừng lại. Trực tiếp ngồi lên sớm đã chuẩn bị xong xe chuyên dụng liền rời đi phi trường. Tới tràng chúng mê ca hát cũng không có xuất hiện truy xe hiện tượng. Để cho hiện trường đám phóng viên lại một lần nữa cảm thán tín đồ chung nhóm tố chất độ cao. Chờ đến ngủ lại tửu điếm về sau, Diệp Thu cùng Mỹ Đế một đám các bằng hữu đụng phải cái mặt. Ăn bữa cơm, sau đó liền uốn tại trong tửu điếm, chờ đợi lấy diễn sướng hội đến. Đây cũng không phải bọn hắn không nguyện ý đi ra ngoài. Thật sự là hiện tại tửu điếm ở ngoài đã sớm bị đến chúng mê ca hát vây chật như nêm cối. Diệp Thu bọn người từng thử nghiệm từng đi ra ngoài một lần. Nhưng là lập tức tạo thành tửu điếm bên ngoài giao thông kẹt lớn. Thậm chí còn kém chút phát sinh tai nạn xe cộ. Vì tự thân cùng người khác an toàn, Diệp Thu bọn người cuối cùng chỉ có thể lựa chọn lưu tại trong tửu điếm. Mà tại tửu điếm ở ngoài, mỗi ngày ngoại trừ đám fan hâm mộ bên ngoài, tất cả đại truyền hình lớn, tất cả tin tức lớn truyền thông tạp chí đám phóng viên cũng là canh giữ ở bốn phía. Càng không ngừng chụp cảnh tượng bên ngoài, thậm chí còn có ký giả yên lặng trà trộn vào tửu điếm ý đồ chụp mấy tấm Diệp Thu đám người ảnh chụp. Không chỉ có như thế, rất thật đẹp đế giới âm nhạc kinh doanh các công ty cũng là nhao nhao đến thăm Diệp Thu bọn người. Ngủ lại tửu điếm, hy vọng có thể cùng tín đồ nhạc đội tiến hành hợp tác. Có thể để bọn hắn công ty mấy tên ký kết ca sĩ leo lên diễn sướng hội sân khấu hát mấy bài hát. Bọn hắn hiển nhiên là cùng Christopher nghĩ đến cùng một chỗ đi. Hy vọng có thể mượn tín đồ nhạc đội cái này ca nhạc hội sân khấu. Đem nhà mình công ty ký kết nghệ nhân đẩy hướng thế giới. Vì thế, bọn hắn thậm chí khai ra mấy trăm vạn đô la giá cả đến làm lên đài tiền trà nước. Phải biết. Đặt ở bình thường, những này ca sĩ muốn lên đài, chí ít cũng phải thu một mấy chục vạn đô la thông cáo phí mới bằng lòng lên đài. Nhưng là bây giờ bọn hắn vì lên đài, vậy mà ngược lại nguyện ý lấy tiền, với lại vừa kề sát vẫn là mấy trăm vạn đô la. Bởi vậy có thể thấy được tín đồ nhạc đội sức ảnh hưởng. Tinh sán công ty đoàn đội tính qua một khoản. Nếu như bọn hắn đồng ý để cho những ca sĩ đó trên đài lời nói. Vẻn vẹn tại Mỹ Đế cảnh nội 20 ca nhạc hội. Bọn hắn liền có thể dựa vào cái này kiếm được mấy cái ước. Chỉ bất quá, vô luận là Diệp Thu vẫn là Tào Tam Thuận bọn người. Cũng là ánh mắt nháy đều không nháy mắt cự tuyệt. Diệp Thu tự nhiên là không cần nói. Tiền đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Về phần Tào Tam Thuận, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải ba người, mặc dù không bằng Diệp Thu có tiền như vậy, nhưng là dựa theo Forbes làng giải trí phú hào bảng lộ ra. Ba người này tư sản tại toàn bộ Đại Hán làng giải trí có thể bài danh 10 vị trí đầu. Ngẫm lại cũng thật hợp lý, Diệp Thu như thế biết kiếm tiền, hắn lại thế nào khả năng không mang theo tự gia huynh đệ cùng một chỗ kiếm tiền đâu. Bởi vậy, đừng nói là mấy trăm triệu, liền xem như mấy tỷ, cái này bốn huynh đệ đều không để vào mắt, Trên thực tế, đối tín đồ nhạc đội mà nói, lần này Mỹ Đế lưu động ca nhạc hội thật sự là có ý nghĩa đặc biệt. Năm đó, bởi vì Diệp Thu giày xéo Mỹ Đế giới âm nhạc quan hệ, khiến cho hắn và ban nhạc bị Mỹ Đế phong sát, lại thêm phương diện khác nguyên nhân, bất kể là Diệp Thu vẫn là tín đồ nhạc đội, đều không có thể ở Mỹ Đế tổ chức một trận chân chính thức ca nhạc hội. Bởi vì, lần này ca nhạc hội có thể nói là tín đồ nhạc đội từ trước tới nay lần thứ nhất tại Mỹ Đế triều khai chính thức ca nhạc hội. Như thế có ý nghĩa ca nhạc hội, bọn hắn lại thế nào khả năng cho phép để cho những ca sĩ đó lẫn vào tiến đến đâu? Về phần cho phép The Dark Knight chủ sáng các thành viên lên đài, thì là nhiều hơn theo chơi đùa phương diện suy nghĩ. Dù sao, một trận ca nhạc hội, nếu là từ đầu tới đuôi cũng chỉ là ca hát khiêu vũ lời nói, thực sự quá nhàm chán, thích hợp đến, điều hòa thoáng một phát, còn có chợ ở diễn sướng hội sung sướng không khí, cầu bắp, mà liền tại ca nhạc hội triệu khai một ngày trước, cũng không biết là người nào đem việc này tiết lộ cho truyền thông. Theo truyền thông bộc quang tín đồ nhạc đội cự tuyệt tất cả đại kinh doanh công ty ra giá sự kiện, lần nữa đem thư người dàn nhạc danh dự đẩy về phía cao hơn một chút. Cái này chính là truyền thuyết bên trong có tiền tùy hứng sao? Thậm chí ngay cả mấy trăm triệu cũng đừng a. Đây quả thực là bạch kiểm tiền a. Đúng vậy a, ta cũng không hiểu a. Không phải liền là an bài mấy cái ca sĩ lên đài sao? Đối với tín đồ nhạc đội mà nói căn bản không có tổn thất gì a. Vừa có thể lấy kiếm tiền, lại có thể lưu thêm ra một điểm thời gian nghỉ ngơi. Nhất cử lưỡng tiện a. Vì sao không đáp ứng thì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, các người vĩnh viễn sẽ không hiểu chúng mê ca hát tại thu điện hạ trong lòng bọn họ bên trong địa. Vì mấy trăm triệu rất nhiều sao? Tại thu điện hạ trong mắt, chúng ta tín đồ chúng càng là vô giá. Bọn hắn là hy vọng có thể vì là chúng mê ca hát dâng lên một trận thuần túy tín đồ nhạc đội ca nhạc hội. Tín đồ nhạc đội đúng là trên đời độc nhất vô nhị dàn nhạc. Mấy trăm triệu tiền a, nói không cần là không cần. Một đợt này ta phục rồi. Ngay tại chúng mê ca hát cùng vô số người qua đường bạn trên mạng tán dương bên trong, tín đồ nhạc đội từ trước tới nay trận đầu chính thức Mỹ Đế ca nhạc hội như vậy kéo ra mở màn. Xế chiều hôm đó, mười mấy vạn người tràn vào Los Angeles sân thể dục. Càng có vô số không thể mua được phiếu chúng mê ca hát quen cửa quen nẻo đi tới ở vào Los Angeles. Các nơi công viên, trong doanh địa cùng lần trước Diệp Thu tạm thời ca nhạc hội một dạng. Hôm nay trận này ca nhạc hội là áp dụng truyền trực tiếp hình thức hướng về toàn cầu phóng túng. Chờ đến tối 8 giờ, toàn bộ Los Angeles đèn đuốc sáng trưng, vô số người tất cả đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Hoặc nhìn xem sân khấu, hoặc nhìn màn ảnh, chờ đến lấy 4 người xuất hiện. Ngay tại một trận to lớn, sáng lặng khói lửa dưới sự bốn người hoặc treo uy áp từ trên trời giáng xuống, hoặc theo dưới võ đài chậm rãi dâng lên, trong cùng một lúc xuất hiện ở trên võ đài, sân khấu bốn phía pháo hoa trong phút chốc ầm ầm nở rộ. Một khắc này, vương giả chân chính hàng lâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.